Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 18 ạ. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Mẫn Huỳnh nhé, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hoan Mai, chào David nhé, chào Hùng Minh. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Khi anh em theo dõi quá. Bộ truyện này rất hay đấy anh em ạ, rất là hay đấy. Nhắc lại một chút về tập trước. Tập trước thì hơi ngắn, mình định đọc tối có hơi đọc nữa nhưng mà mình phải đi làm. Ở tập trước chúng ta thấy là đội quân của Gian Đê Hề đang tấn công lên lên chỗ Lý Gia rồi. Và cuối tập trước chúng ta thấy là Lý Huyền Lĩnh đã nhận được điềm báo qua Pháp Giám và lập tức kéo theo Lý Cảnh Điềm chạy trốn quân Sơn Việt. Hai người đã cải trang và ẩn trong một ngôi nhà bỏ hoang chờ thời cơ an toàn hơn, và liệu rằng số phận của Lý Gia sẽ như thế nào nhé, và Lý Hạng Bình sẽ đối phó thế nào đối với đội quân của Gian Đê Hề. Chúng ta tiếp tục đến với tập hôm nay, tập số 18. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lâu rồi em mới hóng một bộ như vậy, nhưng nghe giọng anh mới hay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thực sự như mình nói ở tập trước là bộ chuyện này là mình rất là muốn đọc tập tiếp theo. Rất muốn đọc tập tiếp theo. Mình muốn biết đằng sau nó như thế nào. Có thể nó hơi nhiều nhân vật, nó làm anh em hơi khó mà nhớ một tí, nhưng mà cứ quanh quanh mấy nhân vật diễn biến chính của Lý Gia và những cái tình tiết nó làm gây ra sự tò mò cho mình. Hồi hộp đó. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 18. Trên Lê Kính Sơn, Gian Đê Hề nhau mắt lắng nghe báo cáo của thuộc hạ. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, hắn hỏi lại. Họ đã dẫn quân qua núi sao? Đúng vậy. Gian Đê Hề nhướng mày, liếc nhìn bàn thạch lạnh lẽo, quan sát xung quanh những ngọn nến đang cháy. Hắn một cước đá ngã lăn, lật lá bàn thờ ở phía trước, rầm một tiếng. Bàn thờ đổ xuống, quả cầu và trái cây lăn lóc khắp nơi. Gian Đê Hề mở to đôi mắt màu nâu vàng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt bàn trơn tru nhưng không chứa đồ vật gì. Mép miệng nở nụ cười châm biếm. Mộc Tiêu Man, pháp khí nào cần được thờ phượng như vậy chứ? Thuộc hạ với mái tóc dài bện bên sau lắc đầu, cảnh giác quan sát xung quanh, sau một lúc suy nghĩ chần chờ. Thuộc hạ chỉ nghe nói ở Khuẩn Lâm Nguyên có một bộ tộc lớn thờ phụng một pho tượng gỗ, trùng trùng thần dị, kỳ lạ không gì sánh được. Lý Gia có bà bối sao? Gian Đê Hề cười, bước chân chậm ra ngoài. Nghe thấy Mộc Tiêu Man phía sau nói, pháp khí này chắc chắn là trong trận đội. May mắn chúng ta không vội vàng tấn công, nếu không chắc chắn đã bị môn hạ của Lý Gia lừa rồi. Gian Đê Hề đi quanh khu nhà chính và phòng nhỏ, nhìn vào những bộ quần áo mà thuộc hạ lật ra, sau đó chạm vào tấm chăn còn ấm, suy tư gật đầu. Hoa nhi này cũng thực là nhạy bén đấy. Hắn bước về phía trước, nhìn xuống Lê Kính Trấn dưới chân núi, từ từ dang rộng đôi tay như là ôm lấy, suy tư một lát cười lớn. Đem tất cả người dân từ 7 đến 15 tuổi trong tộc này đi, không sót một ai. Mộc Tiêu Man phía sau trả lời một cách nghiêm túc. Hai người rời khỏi nhà lớn của Lý Gia. Gian Đê Hề dừng chân, cười rạng rỡ. Nhất là những người mặc quần áo lộng lẫy, có khuôn mặt xinh đẹp, phải để mắt chăm sóc. Nếu ai có tu vi ra tay, ngay lập tức bắt giữ đến gặp ta. Nói xong, hắn nhảy lên ngựa, hướng xuống dưới chân núi Lê Kính. Mộc Tiêu Man bên cạnh vội vàng theo sau, hỏi thấp giọng. Đại vương, thời gian không còn nhiều. Gian Đê Hề gật đầu nhẹ nhàng nói. Bắt người, cướp đồ rồi rút lui, đỡ phải làm mất mặt ma môn. Nếu không bọn hắn lại gọi viện binh, làm tăng thêm tổn thất. Hai người xuống núi. Ở trong trấn là tiếng khóc nức nở, cùng với tiếng đánh nhau giữa dân làng và quân Sơn Việt. Quân đội Gia Nê Hề kỷ luật nghiêm ngặt, đã dồn tất cả trẻ con và thiếu niên trong làng vào một chỗ, lập tức vang lên tiếng gào khóc. Mộc Tiểu Màn cúi đầu nhìn một lúc lên tiếng: "Đưa về còn có thể làm nô lệ, hầu hạ cũng không tệ." Lời vừa mới ra, Gia Nê Hề hạ mắt xuống, vẻ mặt hung tợn, ánh mắt lóe lên tia sát khí tàn bạo, nhưng mà lưng quay về phía mọi người, không ai nhận ra gì cả. Cổ Gia Nê Hề đã từng bước được khắc ngang dọc các dấu vết, dấu hiệu nô lệ. Về sau, Gia Nê Hề đã giết chết toàn tộc mua mình làm nô lệ, ép buộc tộc vu rửa sạch dấu vết trên cổ. Từ đó dù đạt được bất kỳ một thành tựu nào, hắn không bao giờ xăm bất kỳ một hình xăm nào nữa. Mộc Tiểu Màn phối hợp liên tục nói: "Những phụ nữ này quả thực là xinh đẹp nha, có chút thú vị." Gia Nê Hề gật đầu một cách thờ ơ, cầm lên thanh đao dài trong tay, nghe Mộc Tiểu Màn bổ sung: "Đại vương đã thống nhất núi phía bắc, việc nối dòng sinh con vẫn nên sớm suy nghĩ đi. Ở trên núi đầy hồ báo, đầy dã tâm, có con nối dõi cũng an tâm hơn." Gia Nê Hề khẽ gật đầu, kẹp chặt lưng ngựa, đi về phía tây gật đầu nói: "Trở về phía tây, đi chơi với kẻ kia một chút." Tiễn pháp xuất sắc. Lý Huyền Tuyên đứng trên xác chết khổng lồ của con heo lông màu nâu, nhìn về lỗ thùng to như cái bát trên xác chết và khen ngợi. Lý Huyền Phong đang thu lại cây cung dài, cười híp mắt tự hào nói: "Thấy chưa, mũi tên của ta không phải loại bình thường đâu. Đúng là tốt thật đấy." Lý Huyền Tuyên gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, trả lời: "Chỉ tiếc là hỏng mất một bộ da đẹp này." Lý Huyền Phong sững sờ, ngượng ngùng cười, đang định nói gì đó thì một tộc binh chạy tới, mới đi được vài bước đã bị vệ sĩ chặn lại, áo giáp quán ta đầy máu, quỳ xuống khóc lóc nói: "Thiếu gia chủ, quân Sơn Việt đã chiếm Lê Kính Trấn, đang tiến vào Lê Kính Sơn." Lý Huyền Phong không thể tin nổi, cúi đầu xuống, một tay nắm lấy tộc binh, hét lên: "Người biết mình đang nói gì không? Phong Nhi." Lý Huyền Tuyền cũng đổ mồ hôi lạnh, run rẩy toàn thân, vội vàng cứu người kia, không quan tâm đến máu trên người anh ta, vội vàng hỏi: "Làm sao Sơn Việt có thể ở Lê Kính Trấn? Quân của gia chủ đâu? Còn Lê Xuyên Khẩu thì sao?" Tộc binh biết tình hình khẩn cấp vội nói: "Gia chủ và ngàn tộc binh đã không biết tung tích. Chúng ta đã đến Lê Xuyên Khẩu xin viện trợ, nhưng bị bắn tên. Lê Xuyên Khẩu cũng đã bị Sơn Việt chiếm đóng rồi." Lý Huyền Tuyên nghe vậy, da đầu tê dần, lùi lại một bước, hình ảnh khủng khiếp hiện lên trong đầu. Tay kiếm từ từ vào vỏ, im lặng không nói. Tiếp tục thám thính Lê Kính Trấn và Lê Xuyên Khẩu. Lý Huyền Tuyên nói một câu, trong lòng nặng nề nói: "Phái người đi bụi cỏ lâu, đi tìm trọng phụ." "Không cần nữa." Lý Thông Nhai đã từ trên trời giáng xuống, đi đến bên phía Lý Huyền Tuyên, nghiêm túc nói: "Ta đã đến Lê Xuyên Khẩu, có 3.000 quân ở đó, một luyện khí tu sĩ đóng giữ. Còn Lê Kính Trấn thì có hơn 3.000 Sơn Việt, ít nhất 3 tu sĩ luyện khí." Lý Thông Nhai ban đầu ở bên bờ sông thu thập giang trung thanh khí, đi dọc theo bờ sông đến Lê Xuyên Khẩu, nhưng mà thấy làng tràn ngập đuốc, bóng người nhấp nhô, lòng hoài nghi. Đi đến gần làng, thấy toàn là Sơn Việt xăm mình, lòng chợt thắt lại. Vừa đến gần làng, một tu sĩ luyện khí Sơn Việt đã bay lên, điều khiển một đám mây đen hướng thẳng về phía Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai đấu với đối thủ mấy hiệp, dùng huyền thủy kiếm quyết kết hợp với giang hà chân nguyên, đánh cho Sơn Việt liên tục bại lui. Sợ đối phương có viện binh, Lý Thông Nhai chỉ đành rời đi trong bực bội. "Gia chủ ông ấy..." Lý Huyền Tuyên vội vàng mở lời. Lý Thông Nhai nhíu mày lắc đầu: "Khi ta tới Lê Xuyên Khẩu đã bị ngăn cản, không thấy quân đội trên bờ sông, cũng không thấy dấu vết của trận chiến. Hạng Bình có thể đã rút lui trước hoặc đi về phía hướng khác." Lý Huyền Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt căng thẳng của Lý Huyền Phong cũng dần dần giãn ra. Lý Thông Nhai vỗ nhẹ vào túi, lấy ra một ấn ngọc, chính là bằng chứng của Thanh Chỉ Tông, ở trên đó hiện lên vài chữ nhỏ: "Tạm thời nhẫn nhịn." Lý Thông Nhai thu lại ấn ngọc với vẻ mặt khó chịu. Hắn đã sớm gửi thông điệp cầu cứu quan qua ngọc ấn, nhưng mà sau nửa giờ không có động tĩnh gì, cuối cùng chỉ nhận được 4 chữ này: "Không thể trông cậy vào Thanh Chỉ Tông, chỉ còn cách xem động tĩnh của Gia Nê Hề thế nào." Vừa mới nghỉ ngơi được một lúc, cửa lớn bị đánh sập. Mười mấy Sơn Việt tiến vào, một Sơn Việt trông như là thủ lĩnh, cầm dao, bước vào, thấy Lý Cảnh Điềm thì mắt sáng lên cười nói: "Cô nương xinh đẹp thật đấy, Cả hai đều giật mình. Lý Cảnh Điềm trong lòng hoài nghi không hiểu tại sao Gia Nê Hề lại tìm được đến đây. Chỉ thấy có vài người phàm tục tới, càng thêm nghi ngờ, cảm thấy không ổn. Lý Huyền Đĩnh siết chặt nắm đấm, âm thầm nghĩ. Đánh bại những người này không khó, nhưng mà e rằng sẽ thu hút thêm nhiều Sơn Việt. Nếu làm tu sĩ Sơn Việt chú ý, sợ rằng sẽ khó thoát. Người đứng đầu Sơn Việt quét mắt một vòng, giơ tay lên lọ to tiếng ra lệnh. Đưa đi. Ngay lập tức có hai người cầm dây thừng đến trói Lý Huyền Đĩnh và Lý Cảnh Điềm. Lý Huyền Đĩnh ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh Điềm, thấy cô lắc đầu, đành để họ trói mình. Lý Huyền Đĩnh vặn mình một chút, cảm thấy sợi dây trên người như là không tồn tại, chỉ cần một chút lực là có thể xé toạc. Có vẻ như là những người này không hề đề phòng một đứa trẻ 10 tuổi. Không ngờ Lý Huyền Đĩnh đã là thai tức tầng 2. Hai người theo sau ra khỏi nhà, thấy hàng loạt trẻ em và thiếu niên bị đuổi đi như là đàn gia súc trong rừng. Phía trên không trung đứng một người, toàn thân xăm trổ, tóc bện thành một búi dài. Luyện khí. Lý Huyền Đĩnh thấp giọng nói hai từ. Cùng Lý Cảnh Điềm bị dẫn đi chậm rãi vào rừng, ra vờ vấp ngã, ngã lăn lóc trên mặt đất, đầy bụi đất. Những năm này ta thường ở dưới núi, mọi người đều biết mặt ta, chẳng may lại bị ai đó nhận ra, phải ngụy trang thật khéo. Lý Huyền Đĩnh lau mặt trên áo, cúi đầu để mình trở nên kém nổi bật hơn, nhìn về phía trước Lý Cảnh Điềm, thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ. May mắn là tỷ tỷ những năm qua không xuống núi, sống ẩn dật, nếu không với vẻ nổi bật như vậy, chắc chắn không thể giấu được. Họ đã đến Đại Ngư Lê, Đại Ngư Khê, vượt qua đó là lãnh thổ của Sơn Việt. Lý Huyền Đĩnh không cam lòng thử chạm vào pháp gương, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể buông tay cười khổ. Cả chi đội ngũ Thượng Vương có 3 vị luyện khí đạp không mà đi. Trước sau càng là Sơn Việt binh sĩ đốc thúc, phòng bị cực kỳ chặt chẽ, đành phải kiên trì đi về phía trước, đi ước chừng một ngày một đêm. Ở trước mắt rốt cục xuất hiện một cái trại đơn sơ. Ở trong trại đã có thể nhìn thấy rất nhiều người sống, chân mang xiềng xích đang khó khăn khiêng vác từng món đồ hoặc lương thực. Nhìn qua thì có vẻ là khá lỏng lẻo. Người bình thường muốn trốn khỏi ngôi làng này rất khó, nhưng mà với người tu luyện thì khác. Đợi đến đêm khuya, một cước đá bay xiềng xích, mang theo tỷ tỷ trốn được. Lý Huyền Lĩnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, liền thấy phía trước là một đám người, từng người một bị mang xiềng xích quỳ xuống đất, chờ đợi mấy tộc vu Sơn Việt vẽ một đường ngang trên cổ tượng trưng cho nô lệ. Một bên đã có người đến giải dây thừng, dẫn các cô gái và thiếu nữ đi sang một bên khác. Lý Cảnh Điềm bị lôi ra khỏi đám đông, khiến cả đám Sơn Việt và nô lệ đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Cô gái này là ai mà xinh đẹp thế? Cô gái nhỏ này xinh đẹp quá. Lý Cảnh Điềm lén bôi bùn lên mặt, nhưng mà chiếc mũi cao và đường nét khuôn mặt thanh tú không thể giấu được. Đôi mắt màu xám đen được thừa hưởng từ Lý Hạng Bình, khác hẳn với người Sơn Việt, vô cùng trong sáng và động lòng người. Lý Huyền Đĩnh còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị lôi vào làng. Có người Sơn Việt mang cho cậu ta một chiếc còng bằng gỗ. Người Sơn Việt không giỏi rèn luyện, may mắn là họ làm ra một số đồng sắt, nhưng mà đều dùng để đúc vũ khí, đương nhiên không có còng sắt, chỉ là dùng vật liệu gỗ cho chắc chắn. Lý Huyền Lĩnh để mặc cho vu tộc Sơn Việt vẽ một đường ngang trên cổ, lén dùng ánh mắt quan sát động tĩnh bên phía Lý Cảnh Điềm, đã thấy một người Sơn Việt tóc dài bay phấp phới từ trên cao từ từ hạ xuống, đứng trước đám đông nhìn chằm chằm Lý Cảnh Điềm. Mộc Tiểu Màn từ trên không bước xuống, lập tức là những tộc vu bộ hạ trong bộ lạc quỳ xuống kính cần gọi tên đại soái. Mộc Tiểu Màn là không quan tâm đến những người xung quanh, nghiêng đầu nhìn một lúc, nhìn thấy Lý Cảnh Điềm hơi cúi mặt, mới phát hiện mí mắt trái của mình đang giật giật. Hắn tu luyện đến cảnh giới luyện khí 10 mấy năm, cơ thể cường tráng, khí huyết lưu thông, chưa bao giờ gặp phải tình huống cơ thể không tự chủ hành động, huống hồ bây giờ hắn còn không rời mắt, hít thở không thông. Cô ta... Mộc Tiêu Man khó khăn lên tiếng. Những tộc vụ xung quanh liên tục gật đầu, cười nịnh hót liên tiếp nói. Chúng ta hiểu rồi đại soái. Mộc Tiểu Màn đã lăn lộn trong bộ lạc lâu như vậy, làm sao không biết ý đồ của đám người này. Nhìn Lý Cảnh Điềm càng tức giận gần đầu, vội mở miệng giải thích, nhưng mà lời nói đến miệng thì lại bị thế lực nào đó nuốt lại. Những người dưới lập tức dẫn Lý Cảnh Điềm đi. Mộc Tiểu Màn quay đầu lạnh lùng, ở trong tầm mắt mọi người, phóng lên. Nhẹ nhàng đạp không mà đi. Đột nhiên hắn cảm thấy vui vẻ đến muốn nhảy múa. May mắn là lần này hắn kiểm soát được bản thân, không ngừng tiến về lều. Lý Cảnh Điềm bị kéo vào trại, tháo giày trói, rửa sạch bùn đất trên mặt, lấy một số lá cây thường dùng của Sơn Việt, vẽ các họa tiết lên cổ và mặt. Cô được hầu hạ thay một bộ trang phục của Vu tộc. Trang phục có nhiều lông vũ của chim muông, răng của thú hoang và điểm xuyết một số viên ngọc lấm tấm. Bộ trang phục mang đậm phong cách hoang dã, kết hợp với khí chất hào hùng và gương mặt xinh đẹp của cô, khiến cô toát ra một cảm giác uy nghiêm. Vài vị lão nhân hầu hạ đều hơi sững lại, hành động nhẹ nhàng hơn. Sau khi những nghi thức rườm rà kết thúc, màn đêm cũng buông xuống. Lý Cảnh Điềm bị dẫn vào một quân trướng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đuốc phập phồng. Khi cô đến gần bức màn, cô nghe thấy một giọng nam khàn khàn cất lên. Đại vương ra lệnh, đi về phía tây, nói là phòng ngừa biến động ở bãi đất bồi, bảo đại soái sắp xếp lại quân đội phía sau, dẫn theo những nô lệ này đến đại quyết đình trước, để ta dẫn 1.000 quân đuổi theo chi quân đội kia. Kết quả thế nào? Giọng nói dày và khàn. Lý Cảnh Điềm nhận ra đó là giọng của người Sơn Việt tóc dài. Vào ban ngày, thủ hạ đã theo dõi, nhưng mà thế họ dẫn quân không quay đầu về phía sâu Lê Sơn. Ta sợ đánh động đến các đại yêu trong núi, nên dẫn quân trở về. Mục Tiêu Màn nhăn mày, tay cầm chén xương nhẹ nhàng nắm chặt, mở miệng với vẻ hoài nghi. Người tự mình dẫn quân đi truy, lại để cho những người đó thoát sao? Không phải nói rằng người đó chỉ có tu vi thái tức sao? Người Sơn Việt quỳ trên mặt đất vội vàng ngẩng đầu, định mở miệng, thì thấy Lý Cảnh Điềm bị đẩy vào lều, tiếng va chạm giữa xương thú và ngọc trên người cô tạo ra âm thanh dễ chịu. Người đó cảnh giác quay đầu lại, nhưng trong chốc lát cả hai người cùng Mục Tiêu Man đều bị hớp hồn. Người Sơn Việt thường sống trong núi, phụ nữ họ gặp toàn là lông tơ bùn đất, tóc rối bù. Họ chưa từng thấy người phụ nữ nào trắng trẻo, mắt sáng, răng đẹp như vậy. Cả hai đều ngẩn ngơ thì thầm. Trời ơi! Hóa ra lời đồn về đẹp đẹp của phụ nữ nhân gian là thực. Lý Cảnh Điềm chỉ lặng lẽ nhìn hai người, thấy ánh mắt họ né tránh. Khiến ánh mắt họ né tránh, cô đã nghe thấy tin tức về cha mình từ bên ngoài lều, lo lắng trong lòng. Nhưng mà bị đẩy vào, hai người trước mắt không nói gì. Tiên Sơn Việt quỳ trên mặt đất nuốt nước bọt, làm Mục Tiêu Man tỉnh lại. Hắn tức giận nhìn người đó một cái, ho khan mạnh một tiếng, định bảo Lý Cảnh Điềm lui vào trong, nhưng mà lời nói đến miệng lại trở thành: người lui ra ngoài đi. Khi thấy Lý Cảnh Điềm quay lưng ra khỏi lều, bộ hạ Sơn Việt ấp úng trả lời: Ta. Sau khi bình tĩnh lại, tên bộ hạ giữa ánh mắt giận dữ của Mục Tiêu Man mới cắn răng nói: người đó giống như được thần trợ giúp. Chúng ta bố trí bẫy nhưng hắn ta lần lượt tránh qua, còn dẫn theo một yêu vật. Yêu vật đó không quan tâm đến vài trăm người khác, chỉ tấn công chúng ta. Được rồi, cút ra ngoài. Mục Tiêu Man không muốn nghe lời biện hộ, vẫy đuổi đi. Khi thấy hắn vẫn lưu luyến ở cửa lều, Mục Tiêu Man lạnh lùng hừ một tiếng. Khi tức luyện khí tầng 4 lan tỏa, do hắn hoảng sợ chạy trối chết. Lý Cảnh Điềm được đẩy vào, Mục Tiêu Man vội vàng đứng dậy rồi lại ngồi xuống, cảm xúc như là khi lần đầu tiên kiểm tra có hay là không có khả năng tu luyện, lo lắng không yên. Khi nhìn thấy Lý Cảnh Điềm gần đầu, Mục Tiêu Man chần chờ mở miệng: cô. Lý Cảnh Điềm không hề sợ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mục Tiêu Man to lớn, cắn răng nói: nếu ngươi dám chạm vào ta, ta sẽ đâm đầu chết ngay trong lều này. Sau khi nói ra, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. Lý Cảnh Điềm tự nhủ, sau khi mình chết, Huyền Lĩnh sẽ không phải lo cho mình, việc trốn thoát sẽ dễ hơn. Mộc Tiêu Man vội vàng vẫy tay, nhẹ nhàng nói: tên của cô là gì? Lý Cảnh Điềm nghe vậy lập tức cảnh giác, cau mày nhẹ nhàng nói: Diệp Điềm. Tên thực của cô không thể dùng, chỉ đành nhanh chóng nghĩ ra một cái tên giả. Lý Cảnh Điềm và nhìn vào Mộc Tiêu Man đang giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng tò mò: vì sao vị Sơn Việt đầu lĩnh này thở gấp như vậy nhỉ? Mộc Tiêu Man đại nhìn Lý Cảnh Điềm, nhíu mày. Trong đầu ông ta, người đã trung thành tuyệt đối với Gia Nê Hề suốt 36 năm, bỗng lóe lên một ý nghĩ phức tạp điên cuồng. Ý nghĩ đó khiến cho ông ta kinh hãi, khó lòng tỉnh táo. Không thể. Nhất định không thể để Gia Nê Hề nhìn thấy người phụ nữ này. Thiếu gia chủ, quân Sơn Việt đã rút lui rồi. Lý Huyền Tuyền đang lo lắng nhìn về phía Lê Kính Sơn. Khi nghe thấy tiếng hô của tộc binh bên dưới, hắn vui mừng, ngẩng đầu nhìn những người xung quanh. Ai cũng chăm chú nhìn hắn lập tức bừng tỉnh. Lý Thông Nhai đã đi về phía tây tìm dấu vết của phụ thân. Mọi người trong nhà giờ chỉ có thể dựa vào mình. Bây giờ là lúc nguy cấp. Lý Huyền Tuyên không được chủ quan. Lý Huyền Tuyên siết chặt nắm đấm. Nhưng mà nhận ra tình hình rất tồi tệ. Lý Thù Dương và Trần Đông Hà đều đi cùng với quân lính đi theo Lý Hạng Bình vào lãnh thổ Sơn Việt. Trong nhà ngoại trừ vài đứa trẻ mới bắt đầu tu luyện, chỉ còn lại Liễu Nhu Huyến ở tu vi thái tức tầng 4 và Lý Huyền Phong. Cử người đến Lê Xuyên Khẩu và Lê Kính Trấn để ổn định tình hình, kiểm tra thiệt hại và thương vong. Liễu Nhu Huyến giờ cũng đã trên 30 tuổi, nhưng mà nhờ tu luyện nên trông vẫn như độ tuổi 20. Cô lo lắng nhìn về phía tây, nghe lời dù gật đầu. Lê Xuyên Khẩu để ta lo. Vạn Thiên Cửu nghe tiếng, Vạn Thiên Cửu vội vàng bước lên, chăm chú lắng nghe Lý Huyền Tuyên. Người đã đóng quân ở Lê Xuyên Khẩu nhiều năm, am hiểu tình hình, hãy cùng ta đến đó một chuyến. Nhìn Vạn Thiên Cửu gật đầu rồi lui xuống, Lý Huyền Tuyên thở ra một hơi, nói một cách trầm tĩnh. Về phần Lê Kính Trấn, ta tự mình đi. Trên Lê Kính Sơn, Lý Huyền Tuyên đứng trước một sân nhà hỗn loạn, phía sau là con trai của Lý Diệp Sinh, Lý Tạ Văn. Những năm gần đây Lý Tạ Văn được Lý Hạng Bình gọi về, luôn theo sát Lý Huyền Tuyên, giúp đỡ quản lý công việc trong tộc. Bây giờ Lý Diệp Sinh cùng Lý Hạng Bình tiến quân về phía tây, Lý Tạ Văn tự nhiên thay thế cha mình quản lý công việc. Lý Huyền Tuyên lắc đầu, nhăn mặt hỏi. Vẫn chưa tìm thấy Cảnh Điềm và Huyền Lĩnh sao? Báo cáo thiếu gia chủ, chúng ta đã tìm qua các khu vực xung quanh, nhưng mà không tìm thấy hai người họ. Lý Huyền Tuyên trầm ngâm, nhìn vào sân nhà đổ nát, nhặt một chiếc ghế gỗ đổ, mệt mỏi, ngồi xuống. Tuyên ca, quân Sơn Việt đã bắt đầu đi. Những thiếu niên đủ tuổi trưởng thành ở Lê Kính Trấn. Quân Sơn Việt đã bắt đi những thiếu niên đủ tuổi ở Lê Kính Trấn. Tuy ít người chết, nhưng có vài trăm dân làng bị thương trong lần cướp đoạt. Tại Lê Xuyên Khẩu thì có nhiều người chết hơn. Thậm chí cả con trai trưởng của nhà họ Trần cũng chết dưới tay quân Sơn Việt. Lý Huyền Tuyên gật đầu thất vọng, nói một vài lời. Không sao, tổn thất không lớn. Những đứa trẻ Lê Kính Trấn đã được kiểm tra về khả năng tu luyện. Những đứa trẻ có khả năng tu luyện đều là học trò của Lý gia, luôn theo sát Lý Huyền Tuyên nên không gặp tổn thất gì lớn. Miễn là Trần Đông Hà không chết, dù Trần gia có ai chết thì cũng không quan trọng. Thông báo với mọi người, ai muốn cứu con cái của mình, báo thù quân dân Việt, hãy xuống núi đăng ký, chúng ta tổ chức một đội quân. Thiếu gia, điều này... Lý Huyền Tuyên lắc đầu nhẹ giọng nói. Gia chủ đã mang đi lực lượng tộc binh, chúng ta cần tổ chức lại một đội quân để quản lý các làng. Điều này chỉ là cái cớ, Sơn Việt đang mạnh, ta sẽ không làm việc ngu xuẩn. Khi thấy Lý Tạ Văn gật đầu tuân lệnh, Lý Huyền Tuyên vội vàng đi vào sân sau, mở cửa phòng, nhìn chiếc bàn đổ nát và bàn đá trống không, bước chân đột ngột dừng lại. Đáng chết. Lý Huyền Tuyên bất ngờ cảm thấy thất lạc và giận dữ, sau đó lại biến thành một tiếng thở dài bất lực. Nhìn vào góc phòng chiếc ghế gỗ mà Lý Mộc Điền từng ngồi mỗi ngày, hắn mệt mỏi ngồi xuống, lặng lẽ nhìn bàn đá trống rỗng. Tiếng cửa phòng vang lên. Lý Thông Nhai đã trở lại Lê Kính Sơn. Bụi bặm phong trần bước vào, cúi đầu nhìn đồ đạc rơi vãi khắp nơi, không nói một lời. Lý Huyền Tuyên vội vã đứng dậy, hỏi một cách kính cẩn. Trọng phụ, có tin tức gì về gia chủ không? Lý Thông Nhai lắc đầu, sử dụng pháp thuật làm sạch bụi bặm ở trên quần áo giải thích. Ta đã đi vào lãnh thổ Sơn Việt 2 canh giờ mà không tìm thấy dấu vết, đã buộc phải rút lui. Ta đã thấy bọn Sơn Việt dựng trại ở phía tây, có 4 tu sĩ luyện khí bảo vệ. Lý Thông Nhai nhìn thấy vẻ mặt thất lạc của Lý Huyền Tuyên, ánh mắt đảo qua bệ đá trống rỗng. Hắn không hề tỏ ra kinh sợ, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Hắn cười nhẹ nhàng và nói. Không cần lo lắng, nếu như ta không tìm thấy, Sơn Việt cũng sẽ không tìm thấy. Trong thời gian ngắn chúng ta không cần lo cho an nguy của Hạng Bình. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng đỡ Lý Huyền Tuyên dậy khỏi án đài, chậm rãi giải thích. Lĩnh Nhi thông minh, đã sớm lấy pháp giám đi rồi. Gia đệ hề đột kích Lê Kính Sơn, nếu như bắt được Huyền Lĩnh và Cảnh Điểm, chắc chắn sẽ phái người đến áp chế, muốn hung hăng dọa dẫm chúng ta một phen. Nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì, chỉ sợ lúc lên núi Huyền Lĩnh đã sớm rút lui, khiến gia đệ hề vô hụt thôi. Lý Huyền Tuyên gật đầu suy ngẫm nói. Thì ra là vậy. Huyền Lĩnh đã nhận ra dị thường, lấy pháp giám xuống núi, rồi mang theo Cảnh Điểm đi tây tiến, Lý Thông Nhai dọn dẹp xong cống phẩm, đáp lại: "Ta sẽ tìm cơ hội phối hợp tác chiến, ngựa nhà yên ổn trấn an dân làng, thống kê lại những linh điền bị cướp bóc đi. Trần Đông Hà và Lý Thu Dương đều đã đi theo quân Tây tiến, những linh điền này cần phải sắp xếp cho tốt." Lý Huyền Tuyền có chút lo lắng nói: "Trọng phụ, cẩn thận." Lý Thông Nhai cười khoát tay nói: "Những tên Sơn Việt này chỉ là một lũ du thủ du thực, dựa vào đông người mà thôi. Chúng nó chỉ biết dùng cái loại khí công tạp nham, còn ta đã luyện được huyền thủy kiếm khí. Không có vài tên tu sĩ cùng lúc lên thì không thể nào đánh lại được ta. Không cần lo. Nếu như đổi thành người là chú út Lý Xích Kính của ngươi ở đây, năm tên còn chưa đủ hắn chém một kiếm đâu." Nói xong, Lý Sông Nhai đạp mạnh bay ra ngoài, đi ra ngoài hướng tây. Lý Huyền Tuyên thở dài một hơi, một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế đã bị phá nát, mất đi mà được lại khiến hắn có chút vui mừng. Khóe miệng cong lên, nhưng mà khi nhìn thấy tám chữ được khắc siêu vẹo trên chân ghế, hắn liền sững sờ. Nghi thất nghi gia, ngươi rực, ngươi xương. Trong đầu Lý Huyền Tuyên hiện ra hình ảnh lão nhân đã bị vây hãm trên núi suốt nửa đời người. Chỉ vì một tin đồn về trúc cơ, hắn ta lau lau khóe mắt, lấy lại tinh thần, rồi kiên định bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Lý Huyền Tuyên liền đụng phải Lý Huyền Phong. Hắn đang cõng chiếc cung đèn nhánh, thấy Lý Huyền Phong có vẻ vội vàng, Lý Huyền Tuyên gọi lớn: "Phong Nhi." Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu, nghe Lý Huyền Tuyên kể lại chuyện Lý Thông Nhai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên trên mặt hắn ta vẫn có chút lo lắng, thấp giọng nói: "Phụ thân một mình mang quân vào lãnh thổ Sơn Việt, ta vẫn lo lắng cho ông ấy." "Ngươi chớ làm chuyện điên rồ gì." Lý Huyền Tuyên lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Lý Thông Nhai mới tìm cách cứu Lý Huyền Lĩnh và Lý Cảnh Điềm, nên không muốn để Lý Huyền Phong làm chuyện gì ngu ngốc. Hắn vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: "Gia chủ có bản lĩnh của gia chủ, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến việc đi Sơn Việt tìm ông ấy. Nếu ngươi làm vậy, sẽ khiến cho mọi người đều khó xử." Lý Huyền Phong gật đầu, giọng căm hận nói: "Vẫn là thực lực không đủ. Nếu ta có được tu vi luyện khí, thì bất kể hắn là Sơn Việt hay Gia Nê Hề, chỉ cần một mũi tên tôi cũng có thể giết chết được hắn." "Kệ đi." Lý Huyền Phong nghiến răng quả quyết nói: "Ta sẽ ngay lập tức bế quan tu luyện để đột phá thái tức tầng năm Ngọc Kinh Luân." Lời này khiến cho Lý Huyền Tuyên giật khóe miệng thầm nghĩ: "Đột phá? Chẳng phải cứ đi tu luyện là đột phá lên được sao? Còn không phải tìm kiếm cơ duyên hay sao?" Lý Huyền Tuyên mắc kẹt ở thái tức tầng 4 Thanh Nguyên Luân đã hơn 2 năm, chưa tìm được cơ hội để đột phá, thở dài trong lòng, lấy ra một lọ ngọc từ trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Viên dược xà nguyên đan này do tiền bối Tiêu gia luyện cho nhà chúng ta. Có 3 viên. Hai vị lão nhân khi đột phá Ngọc Kinh đã dùng mất 2 viên. Viên cuối cùng còn lại nằm ở trong tay ta để chờ đột phá. Người lấy đi dùng trước đi." Nói xong, Lý Huyền Tuyên thở dài, buồn bã: "Đáng tiếc nhà chúng ta không có truyền thừa luyện đan. Những viên xà nguyên này bảo quản nhiều năm nhưng chưa từng dùng tới." Lý Huyền Phong cảm tạ, nhận lấy lọ ngọc và cười nói: "Huyền Tuyên ca không cần lo. Nhà chúng ta mới bắt đầu tu luyện được hơn 30 năm thôi, tự nhiên không thể so sánh với những gia tộc có nền tảng sâu đậm được. Chờ nhà chúng ta có thêm vài người luyện khí, tìm một tu sĩ độc lập có truyền thừa luyện dược, giết chết, cướp lấy là xong." Lý Huyền Tuyên lắc đầu cười: "Thằng nhóc này, tính tình luôn mạnh mẽ. Những truyền thừa này không phải cứ giết người là có thể chiếm được đâu, vẫn phải dựa vào sự tích lũy của linh thạch để mua." Lý Huyền Phong nhếch mép: "Miễn là sức mạnh của chúng ta vượt trội hơn đối phương là được, là cướp hay mua cũng là do chúng ta quyết định, có phải không?" Nói xong hắn cười hề hề đi đến Mê Xích Sơn động phủ để bế quan. Lý Huyền Lĩnh đã làm việc cực khổ trong trại nô lệ hơn 10 ngày. Các nô lệ khác đều mệt mỏi kêu than, nhưng với tu vi thái tức tầng 2 của hắn ta lại cảm thấy rất dễ dàng. Hắn ta chỉ cần giả vờ mệt mỏi và khổ sở. Những nô lệ này bị Sơn Việt giam giữ trong khu vực như là chuồng cừu, chất đống phân và nước tiểu, mùi hôi không thể chịu nổi. Có khoảng 10 mấy binh sĩ canh gác xung quanh. Lý Huyền Lĩnh ngày đêm đầu tiên đã phá vỡ xiềng xích trên chân và trốn thoát, nhưng vẫn đang chờ tin tức từ Lý Cảnh Điềm nên đã kiên nhẫn chịu đựng 10 mấy ngày. Những kẻ Sơn Việt này dường như đang chuẩn bị xây dựng một trại lớn tại đây để quan sát và ngăn cản Lý Gia. Lý Huyền Lĩnh chú ý quan sát và nhận ra cơ hội tốt để thoát thân là trong lúc di chuyển gỗ ra khỏi trại, cách xa những cao thủ trong trại. Chỉ cần giết mấy binh sĩ là có thể thoát thân, không sợ bị cao thủ Sơn Việt trong trại bắt giữ. Ta có thể dễ dàng thoát thân, nhưng Cảnh Điềm tỷ lại khó khăn hơn nhiều. Lý Cảnh Điềm thường xuyên ra vào doanh trại những ngày qua, khiến Lý Huyền Lĩnh lo lắng không yên, luôn lảng vảng xung quanh để tìm cơ hội giúp đỡ Lý Cảnh Điềm thoát thân. Khi di chuyển gỗ quanh trại, Lý Huyền Lĩnh âm thầm quan sát bố cục xung quanh, nhưng lại nghe thấy hai tên Sơn Việt đang nói chuyện. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về Đại Quyết Đình, có phải không? Đúng. Nghe nói Đại Vương muốn xây dựng một thạch đài lớn ở Đại Quyết Đình, để cúng tế các vũ sư và chứng minh thành tựu thống nhất phía Bắc. Sau hàng trăm năm hỗn loạn, cuối cùng đã cũng có ngày bình yên. Lý Huyền Lĩnh lập tức giật mình, thầm nghĩ. Dù thế nào cũng phải động thủ. Nếu ngày mai khởi hành vào trại lớn của Sơn Việt thì thực sự không còn lối thoát. Lý Huyền Lĩnh nhẹ nhàng đặt gỗ xuống, chạm nhẹ vào pháp kính ở trong lòng, lập tức phát hiện vị trí của Lý Cảnh Điềm nên vội vã tìm đường đi. Tuy nhiên, Lục Giang Tiên trong gương lại cảm giác quái dị. Theo dõi Lý Huyền Lĩnh di chuyển phía tây, một luồng khí tựa như là huyết mạch tương liên từ xa có thể hiện ra. Làm sao có thể? Lục Giang Tiên cảm thấy hoang mang, cảm nhận luồng khí mạnh mẽ như ngọn đuốc trong đêm tối từ xa, rất bất ngờ. Là lục khí sao? Đó chính là luồng lục khí mà Lục Giang Tiên quen thuộc, đang tỏa ra từ phía sâu trong núi lớn. Cảm giác thân thuộc sâu sắc khiến hắn lập tức nhận ra, đó chính là một lục khí được pháp kính phát ra. Không phải lục khí màu xám trên người Lý Hạng Bình, mà là một lục khí lấp lánh ánh vàng. Lục khí có màu xám, trắng, xanh, vàng, tương ứng với các cấp độ tu luyện luyện khí, trúc cơ, tử phù, kim đan. Phù khí màu vàng này được hình thành từ lễ vật và hương của người tu luyện kim đan. Khi Lý Huyền Lĩnh di chuyển, Lục Giang Tiên đã có thể thiết lập liên kết với lục khí, nhưng mà lại đầy nghi ngờ và giữ im lặng. Đây là... Lục Giang Tiên suy nghĩ một lúc, rồi một cái tên hiện lên trong đầu. Người thừa kế tiên phủ, Lý Giang Quân. Ngay sau đó, ý nghĩ này lại nhanh chóng bị loại bỏ, và Lục Giang Tiên lại xuất hiện nhiều nghi ngờ hơn trong đầu. Lý Giang Quân có vẻ chỉ là tu sĩ tử phủ. Lúc bao vây thì cũng chỉ là một số tu sĩ tử phủ từ ba tông chín môn, làm sao có thể ban ra một lục khí màu vàng. Việc ban lục khí không phải chỉ cần một thi thể kim đan là được, mà cần phải tế sống một yêu vật, và lượng hương cần thiết còn vô cùng lớn. Lục Giang Tiên suy nghĩ mãi không ra, cảm thấy có một sự nguy hiểm đang rình rập, thầm nghĩ. Dù thế nào cũng không thể dễ dàng đến Đại Quyết Định, có lẽ ẩn náu một số yêu ma quỷ quái. Sự việc của Lý Giang Quân chính là bài học. Việc nhắm vào pháp kính chắc chắn không chỉ có ba tông chín môn, phía sau hẳn nó có một lực lượng lớn hơn. Lý Huyền Lĩnh đã lảng vảng bên ngoài rất lâu, cuối cùng là cũng chờ được Lý Cảnh Điềm. Hắn đã đổi việc với một nô lệ khác, mang nước chậm rãi đến cái thùng lớn và tính toán thời gian để gặp đoàn người của Lý Cảnh Điềm. Lý Cảnh Điềm mặc áo xà thú, đeo trang thức bằng đá, liếc nhìn Lý Huyền Lĩnh đang vụng về mang nước, đột nhiên nói: "Chờ đã." Những người Sơn Việt xung quanh cười nịnh nọt, nghe Lý Cảnh Điềm nói nhẹ: "Cho hắn ta vào nữa." Ngay lập tức hai người Sơn Việt tiến lên đưa Lý Huyền Lĩnh đi. Lý Huyền Lĩnh cúi đầu đi một quãng, nghe họ cười nói: "Hai tử này thật may mắn nha. Đại soái đồng ý tặng 10 nô lệ cho cô gái nhỏ này, ngươi là người đầu tiên đấy." Lý Huyền Lĩnh hiểu ngay là Lý Cảnh Điềm cũng tìm cách liên lạc với mình, nên ngoan ngoãn đi theo họ. Sau khi nhanh chóng rửa ráy, Lý Huyền Lĩnh được đưa vào lều của Lý Cảnh Điềm. Người Sơn Việt không quan tâm đến lễ nghi, Lý Huyền Lĩnh vẫn còn ướt át, đứng dưới tấm thảm quan sát xung quanh, chỉ thấy mình và Lý Cảnh Điềm. Hắn nhẹ nhõm thở vào. Lý Cảnh Điềm bỏ xuống thứ đang cầm, vội vàng tiến lên thì thầm vào tai Lý Huyền Lĩnh: "Tỷ đã tìm hiểu tin tức với gia chủ." Hóa ra trong những ngày qua, Lý Hạng Bình đã đánh nhau với nhiều đội quân truy đuổi và tiến sâu vào trong lãnh thổ Sơn Việt từ phía tây, di chuyển qua các làng Sơn Việt, tập hợp những dân làng Sơn Việt từ lãnh thổ ra Nê Hề, không có nơi nương tựa, gây ra hỗn loạn ở khu vực đó. Gia Nê Hề đang dẫn quân cướp bóc phía bắc của Thang Kim Môn, nghe tin liền ra lệnh cho Mộc Tiêu Man quay về dẹp loạn. Đó là lý do cho việc khởi hành vào ngày mai. Lý Huyền Lĩnh ngây người, không thể tin nổi, ngước mắt lên, lẩm bẩm: gia chủ đang làm cái gì vậy? Lý Huyền Lĩnh vội vã lắc đầu để tỉnh táo lại, thì thầm: đừng lo lắng về những thứ khác nữa. Tối nay khi trăng lên cao, đệ sẽ lợi dụng việc chặt củi xa trại để tìm cơ hội trốn thoát, sau đó tạo ra tiếng động ở phía đông rừng cây. Tỷ ấy giả vờ ra ngoài như đi vệ sinh, đệ sẽ giết vài người Sơn Việt canh gác rồi đưa tỷ đi. Lý Cảnh Điềm sững sờ, thấp giọng đáp: điều đó có khả năng không? Hãy cẩn thận với những người Sơn Việt tuần tra. Đừng lo. Lý Huyền Lĩnh gật đầu, nói một cách quyết đoán: đệ đã quan sát kỹ lưỡng những lều trại của tướng lĩnh Sơn Việt trong mười mấy ngày qua, sẽ không để họ phát hiện đâu. Lý Cảnh Điềm suy nghĩ một lúc, gật đầu mạnh mẽ, thấp giọng hỏi: nếu làm kinh động và thu hút một đám lớn binh sĩ thì sao? Lý Huyền Lĩnh chần chờ một chút, nói một cách ngại ngần: nếu vậy, đệ sẽ bỏ lại tỷ và đi về hướng đông, cố gắng thu hút sự chú ý của họ. Lý Cảnh Điềm lắc đầu, nói một cách nhẹ nhàng: nếu tỷ bị bắt lại, Mộc Tiêu Man có thể sẽ không làm gì cả. Nhưng việc đệ mang trong mình pháp kính quan trọng hơn rất nhiều, đệ không thể có chuyện được. Nhìn Lý Huyền Lĩnh im lặng, Lý Cảnh Điềm mở miệng hỏi một cách do dự: nếu Mộc Tiêu Man đích thân truy đuổi, nếu vị tướng lĩnh luyện khí kia đuổi theo sao? Lý Huyền Lĩnh sững sờ, sờ vào pháp kính trong lòng. Trong lòng cũng không có chắc chắn về sức mạnh của Mộc Tiêu Man sau khi trải qua một đòn tấn công từ Nguyệt Âm Huyền Quang. Nói một cách nghiêm túc: Sơn Việt là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta phải chống lại sự man dợ và thô lỗ của họ. Nếu chúng ta rơi vào tay họ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Có thể sẽ bị hãm hiếp và dùng chúng để uy hiếp gia tộc. Lý Huyền Lĩnh nhìn sâu vào Lý Cảnh Điềm, cắn răng nói một cách kiên quyết: nếu tình huống đó xảy ra, đệ sẽ giết tỷ trước rồi tự sát. Lý Cảnh Điềm đờ đẫn một lúc, về mặt có chút buồn, sờ nhẹ lên đầu Lý Huyền Lĩnh và nói nhẹ nhàng: thật là vất vả cho đệ rồi. Ngay khi Lý Cảnh Điềm vừa nói, bên ngoài bỗng ồn ào, tiếng la hét nhiều người vang lên. Từ bên không trên không truyền xuống giọng nói giận dữ của Mộc Tiêu Mặt: lại là ngươi? Ngươi rốt cục là ai? Năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta, đừng nghĩ rằng chúng ta là bùn nhão để mặc ngươi nhào nặn. Lý Huyền Lĩnh và Lý Cảnh Điềm liếc nhau một cái, lập tức xốc lên trướng màn, thấy trên không trung có một người đàn ông trung niên cầm kiếm, quanh người là ánh sáng màu xanh nhạt của Giang Hà Chân Nguyên liên tục không ngừng lưu động. Ngạo nghễ nhìn xuống nơi các chiến sĩ Sơn Việt đang tập trung, đó chính là Lý Thông Nhạy. Lý Thông Nhạy cầm kiếm màu xanh, với khuôn mặt bình tĩnh quét mắt qua đám người Sơn Việt dưới lều, nói nhẹ nhàng, giọng nói được tăng cường bằng pháp lực vang dội khắp trại: Lý gia chúng ta và Sơn Việt nước sông không phạm được giếng, phận ai nấy đó. Này các ngươi đã bất ngờ tấn công Lê Kính Sơn của Lý gia chúng ta, cướp đoạt lúa linh và bắt giữ phàm nhân, giờ lại còn hỏi ta là ai? Lý Huyền Lĩnh dưới lều thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng: phụ thân. Mộc Tiêu Man nổi giận đạp không mà đi, theo sau là hai Sơn Việt tu sĩ luyện khí, chậm giọng nói: việc chúng ta qua bên giới Tứ Lĩnh Sơn là việc ma môn các người đã hứa, bây giờ sao lại đổi ý? Những lúa linh, linh quả và những phàm nhân này đã vào túi chúng ta, đó là của cải của Sơn Việt. Kinh Kỵ nhìn vào kiếm mang phát ra từ kiếm trên tay Lý Thông Nhai, Mộc Tiêu Man nghiến răng nói: nếu người rút lui bây giờ, chúng ta sẽ không tính toán gì với người. Lý Thông Nhai cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay màu xám trắng đã được nâng lên, phóng ra mấy đạo kiếm khí, làm Mộc Tiêu Man và hai người khác hoảng sợ như lâm đại địch. Lý Thông Nhai, người mười mấy ngày trước đã vượt qua biên giới để tìm Lý Hạng Bình, đã từng chiến đấu với Mộc Tiêu Man và vài người khác. Ba người biết rằng người này không hề dễ đối phó, vội vàng sử dụng pháp thuật. Mộc Tiêu Man và hai người khác tấn cấp luyện khí bằng phương pháp bí mật của Sơn Việt. Họ hấp thu linh khí hỗn tạp, không sử dụng phương pháp thu thập khí chính thống. Sức mạnh pháp thuật không bằng được Lý Thông Nhạy, chưa kể khả năng điều khiển khí và bay lên không trung còn kém xa, khiến họ lại một lần nữa chịu thua thiệt. Lý Thông Nhạy đã khổ tu huyền thủy kiếm quyết gần 30 năm, kiếm khí vừa nhanh vừa sắc bén, làm cho ba người phải liên tục né tránh, quân doanh như là nổ tung trong hỗn loạn. Cơ hội tốt. Lý Huyền Lĩnh vội vàng đạp gãy xiềng xích trên chân, kéo Lý Cảnh Điềm lên, một tay bóp chết một người canh gác Sơn Việt ở cửa, vội vã chạy mấy bước, vượt qua hàng rào gỗ. Phía ngoài hàng rào còn có hai binh sĩ Sơn Việt đang há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lên trời. Lý Huyền Lĩnh sử dụng hai đạo kim quang thuật trực tiếp đánh vào đỉnh đầu họ, không quan tâm đến sống chết của hắn. Hắn vội vàng sử dụng thần hành thuật trên chân ôm Lý Cảnh Điềm chạy vào rừng. Một loạt động tác linh hoạt như nước chảy mây trôi, nhanh như báo, tận dụng lúc mọi người đều tập trung nhìn lên không trung, chỉ trong vài giây đã dẫn Lý Cảnh Điềm ra khỏi trại. Những người bên cạnh liều vừa nhận ra thì đã không thấy bóng dáng của họ nữa. Xung quanh không có cao thủ, vài người tu vi thái tức cảnh đã sớm dẹp hỗn loạn. Khả năng linh thức của những người tu vi luyện khí chỉ có khoảng mười mấy trượng, những người trên không trung càng không hay biết gì. Đáng ghét. Bộc Tiểu Màn trên không trung tức giận la lên, cắn răng tức tối hét lớn. Nếu như đại vương ở đây, chắc chắn không để cho ngươi làm cản. Gia Nê Hề có tu vi luyện khí tầng 7, trước khi gặp được kỳ ngộ, không những hắn tu luyện theo phương thức chính thống, mà còn hấp thụ một loại thiên địa linh khí, một tay đao, đao pháp xuất thần nhập hóa. Chính vì thế mới có thể áp đảo tất cả lực lượng lớn nhỏ phía Bắc, bao gồm cả 7 nhân vu luyện khí kỳ. Lý Thông Nhai không thèm đáp lại, chỉ so sánh trong lòng thực lực của Gia Nê Hề và Lý Xích Kính, tay cầm thanh kiếm màu xanh lam. Hắn tự nhủ, ta chỉ là luyện khí cấp 2, còn ba người này, một người cấp 4 và hai người cấp 2, chỉ dựa vào kiếm khí huyền thủy để áp chế mà thôi. Nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ mất mạng tại đây, phải thật cẩn thận mới được. Một đợt kiếm khí đẩy lùi ba người quay quanh. Lý Thông Nhai lo lắng nhìn xuống, thấy trại bên giữa đã dần dần ổn định. Hắn nghĩ, không biết hai đứa trẻ đã thoát chưa, đánh thêm vài hiệp nữa rồi rút lui, ta sẽ tìm cơ hội khác. Chống đỡ mười mấy chiêu, Lý Thông Nhai một lần nữa đẩy lùi ba người với im lặng bay về phía đông. Mộc Tiêu Man gào lên, thật can đảm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mộc Tiêu Man cắn răng, hai tay trà sát vào nhau, một luồng hắc khí bốc lên, sức lực quán giảm đi một chút. Đó là bí kỹ của tộc Sơn Việt. Luồng hắc khí xoay tròn một lúc, tăng lên gấp nhiều lần, mang theo một hộp sọ to lớn lao thẳng về phía Lý Thông Nhai. Lục Giang Tiên dưới trại thấy mà sững sờ. Hắc khí này thật là quen thuộc, có vẻ như là từ pháp kính, thậm chí hắn cảm thấy chỉ là vẫy tay là có thể kéo hắc khí lại và hấp thụ. Sau một lúc suy nghĩ, quan sát Mộc Tiêu Man đang suy nhược, Lục Giang Tiên quyết định không lộ diện, tiếp tục giả chết trong pháp kính, chỉ sử dụng linh cảm để quan sát tình hình của Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai trên không trung, mặc dù không hiểu Sơn Việt dùng phép thuật gì, nhưng biết nó là chắc chắn không phải là điều tốt. Sau khi né tránh một lúc, nhìn thấy hắc khí ngày càng nhanh đâm vào lưng mình, Mộc Tiêu Man cười lớn một tiếng, cao giọng nói: "Vô sư chú thuật thần dị phi thường, dù ngươi bay đến tận cùng của đất trời cũng không thể thoát được." Lý Thông Nhai cảm thấy lạnh người, pháp lực trong người di chuyển chậm chạp, tốc độ bay cũng giảm đi một phần, cảm nhận một lúc nhưng mà không có gì đặc biệt. "Chỉ thế này sao?" Lý Thông Nhai ngạc nhiên nhìn ba người vẫn đuổi theo sau mình, khuôn mặt có vẻ kỳ quái. Mộc Tiêu Man cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cảm nhận ánh mắt khác thường của hai người bên cạnh, hắn cảm thấy như có gai đâm vào lưng, lẩm bẩm: "Mẹ nó, cái quái gì vậy?" Chỉ có Lục Giang Tiên đang theo sát Lý Huyền Lĩnh chạy qua rừng, lặng lẽ cười, cảm nhận hầu hết hắc khí bị mình kiểm soát dính chặt vào quần áo Lý Thông Nhai mà không hề nhúc nhích, cẩn thận cảm nhận cấu trúc bên trong hắc khí. Có vẻ giống lục khí nhưng lại khác biệt rất nhiều, giống như đã thay đổi đối tượng cầu nguyện trong sinh tế pháp, từ pháp kính sang người thi triển pháp thuật, yếu hơn nhiều. Giống như không có pháp kính, không thể làm gì khác. Vô sư chắc chắn có nhiều liên hệ với pháp kính. Nhờ đến lục khí màu vàng của Gia Nê Hề ở đại quyết đỉnh, Lục Giang Tiên ghi nhớ cảm hứng nhận được từ hắc khí, vô tư giải tán nó lại tại chỗ, tự nhủ: rảnh rỗi cũng có thể nghiên cứu thứ này, đỡ phải ngày ngày trong pháp kính, không có được việc gì làm, chỉ biết ngủ thôi. Mộc Tiểu Màn và những người khác mang về mặt lúng túng, đuổi theo một lúc, rồi dừng lại chửi rùa, câu có quay về trại. Lý Thông Nhai thậm chí còn nhàn rỗi quay đầu nhìn nhóm Mộc Tiêu Man rời đi, khóe miệng hơi nhếch, pháp lực chỉ vận chuyển một vòng thì cảm giác khó chịu nhỏ bé do vu thuật mang lại đã biến mất. Suy nghĩ một lúc thì có thể kết luận rằng tên đầu lĩnh Sơn Việt này học nghệ không có tinh, là mất mặt. Điều tức khôi phục pháp lực, Lý Thông Nhai quay đầu lặng lẽ bay lên. Huyệt khí hải không ngừng chuyển động, khiến hắn nhẹ nhàng như là không chạm đất. Trước hết hãy quay lại xem có thể tìm thấy dấu vết của hai đứa trẻ hay không. Nếu không thì chỉ có thể lần trốn trong trại để tìm hiểu thêm. Bay sát mặt đất và tìm kiếm cẩn thận. Sau nửa giờ bay chậm, Lý Thông Nhai cuối cùng cũng đã nhìn thấy hai đứa bé Lý Huyền Lĩnh lôi thôi lách thách trong phạm vi của linh thức. Lý Huyền Lĩnh đang ôm Lý Cảnh Điểm, thi triển phép thuật lên chân, phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, đi trong rừng như đi trên đất bằng, nhưng mà do quá nhanh, người đầy bùn ất. Hai tử này không hề đi về phía đông của Lý Kính Sơn, sợ đụng phải Mục Tiêu Man và những người khác đang đuổi theo Lý Thông Nhai mà không thành, nên đã chọn con đường xa hơn. Lý Thông Nhai đã phải tìm kiếm một lúc mới tìm thấy được. Nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Lý Huyền Lĩnh, Lý Thông Nhai nhìn hai đứa bé có nụ cười rực. Nhìn hai đứa bé nụ cười rạng rỡ, khiến Lý Huyền Lĩnh ngạc nhiên, mắt đỏ hoe. Trong những ngày bỏ trốn và làm nô lệ, nó đã suy nghĩ đến cái chết. Lý Huyền Lĩnh cũng đang chứa đầy ấm ức trong lòng. Đặt Lý Cảnh Điềm đã rơi lệ xuống, Lý Huyền Lĩnh nghẹn ngào gọi, phụ thân. Lý Thông Nhai cảm thấy đau lòng, ôm lấy nó, nhẹ nhàng, nói, được rồi, không sao đâu. Là chúng ta, trường bối không làm tốt, để cho các con ủy khuất rồi. Lý Thông Nhai thở dài, mỗi tay ôm một đứa, bay lên không trung, giải thích nhẹ nhàng. Gia Nê Hề là một nhân vật không tầm thường, đã khiến chúng ta lâm vào cảnh khôn đốn. Thúc phụ các con còn bị cắt đứt đường lui, buộc phải về phía Tây, giờ chưa có tin tức. Lý Huyền Lĩnh nhớ lại bốn chữ tạm thời nhẫn nhịn được khắc trên ngọc ấn của Thanh Chỉ Tông. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối dần, thấp giọng nói, vẫn cần phải tự lực cánh sinh. Phụ thân, nghe nói gia chủ đã vào sâu lãnh thổ của Việt, Sơn Việt. Phụ thân có nhận được tin tức gì không? Lý Huyền Lĩnh lau nước mắt, nhưng vẫn nhớ tin tức đã nghe được, liên tục nói. Lý Thông Nhai lập tức dừng lại, chỉ an ủi, đừng lo, thúc phụ các con sẽ biến nguy thành an. Tiên Phong xin phép ngừng tập đấy mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em mà xem livestream sau nhé. Chào Khánh Định, chào Hiếu Ban, chào Luân Huỳnh Duy, chào Thành Nguyễn, chào Duyên, chào Tùng Văn, chào Lakshmi, chào Lê Huy Minh nhé. Xin chào các anh em. Lục Thần, Lục Tiên Ký chứ nhỉ. Lục Tiên Ký thì một tuần mình sẽ đọc vài tập. Chào An Nguyễn nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé.